Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, như ngươi mong muốn. Thiên Sơn phía sau chính là Băng Tuyết Chi Thành. Tiêu Hàn ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, không cần chốc lát, một tòa thành trì liền hiện lên ở phương xa trên đường chân trời. Đó là một tòa vô cùng to lớn đại thành, từ hàn băng chế tạo tường thành hướng hai bên kéo dài tới cuối tầm mắt, tựa như một phương băng tuyết quốc gia. Đại thành đứng sừng sững ở gió tuyết đầy trời bên trong. Trên tường thành lưu chuyển lên ánh sáng óng ánh, hùng vĩ bên trong lại lộ ra một cỗ mấy phần thần thánh cảm giác. Nơi đó dĩ nhiên chính là Băng Tuyết Chi Thành. Theo Tiêu Hàn càng tới gần, hắn tầm mắt cũng càng rõ ràng. Hắn từ phía chân trời quan sát mà đi. Trong thành kiến trúc cao lớn đứng vững, tất cả đều từ hàn băng tài liệu kiến tạo, lộng lẫy, để cho người ta phảng phất đặt mình vào thế giới băng tuyết. Tại cái kia Băng Tuyết Chi Thành bên trong, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt không ai qua được cái kia đại thành vùng trời. Tại cái kia hư không bên trên, rõ ràng lơ lửng từng tòa xa hoa khí phái hàn băng cung điện. Đó là một mảnh cung điện khu kiến trúc, mênh mông trên đường chân trời. Hàn băng cung điện lơ lửng, từ xa nhìn lại, khí thế rộng rãi, đại khí bàng bạc, cho người ta một cỗ cực kỳ chấn động đánh vào thị giác lực lượng. Tiêu Hàn ca ca, nơi đó là Băng Tuyết Chi Thành Hoàng Cung, là nữ hoàng nơi ở. Bên cạnh Đạm Thai Vũ Yên tự nhiên chú ý tới Tiêu Hàn ánh mắt. Nàng cười giới thiệu nói, nhìn cái kia từng tòa lơ lửng hư không hàn băng cung điện. Nàng trong đôi mắt đẹp cũng là tràn ngập vẻ hâm mộ. Tựa hồ cực kỳ muốn đi lên xem một chút. Bất quá nàng biết, có lẽ cả đời này, nàng đều không hy vọng đi lên. Bởi vì nơi đó là nữ hoàng nơi ở, cũng là toàn bộ Băng Tuyết Chi Thành con dân trong lòng thánh địa. Người thường cả một đời đều không thể đặt chân phương kia thánh địa. Nơi đó liền như thiên sơn đỉnh, rất nhiều người chú định chỉ có ngửa mặt trông lên tư cách. Hoàng cung, nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, khó trách như thế đại khí bàng bạc, trôi nổi tại hư không cung điện, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực khiến hắn mở rộng tầm mắt. Đồng dạng, đối với cái kia phía trên cung điện phong cảnh, Tiêu Hàn cũng là có chút lòng ngứa ngáy. Nếu tới, nói cái gì cũng phải đi lên đùa giỡn một chút a. Tiêu Hàn ca ca, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi sông Hoàng Cung. Hoàng Cung thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa nữ hoàng thực lực rất khủng bố. Đạm Thai Vũ Yên nhắc nhở, cũng là có chút sợ hãi Tiêu Hàn xông loạn. Tiêu Hàn cười cười, từ chối cho ý kiến, lập tức hai người từ phía chân trời lướt xuống, đi tới vào thành trên đại đạo. Băng Tuyết Chi Thành trên đường chân trời có phi hành ma thú xoay quanh, phía trên đều đứng đấy trên người áo giáp binh sĩ, hẳn là đang đi tuần. Nếu như tùy tiện bay vào đi, chắc hẳn sẽ có phiền toái. Theo đại đạo, Tiêu Hàn hai người trực tiếp hướng phía cửa thành lầu đi đến. Cái kia cửa thành có mấy chục trượng cao, cửa thành đỉnh chóp khắc họa bốn chữ Băng Tuyết Chi Thành. Cái kia nét chữ bên trong phảng phất ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp, cho dù đơn giản nhìn lên một cái đều để người cảm thấy có chút thở không nổi. Nét chữ cổ lão, trải qua tang thương, phảng phất như nói tòa cổ thành này dày nặng lịch sử. Cửa thành binh sĩ đơn giản kiểm tra một lần phía sau, Tiêu Hàn hai người liền đi tiến vào trong thành. Vừa vào thành, một cỗ băng hàn chi khí đập vào mặt. Thả mắt nhìn đi, trong thành đều là băng tuyết kiến trúc, có chút yêu mỹ. Hàn băng trải thành trên đường, ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Cái này Băng Tuyết Chi Thành người có chút kỳ lạ, bọn hắn con người đều là màu xanh. Nam tử hình thể cao lớn, uy vũ hùng tráng, nữ tử tóc vàng mắt xanh, mũi vểnh cao, dáng người cao gầy, hoàn mỹ đường cong tư thái, vô cùng gợi cảm mê người. Tuấn nam tịnh nữ ở chỗ này, tựa hồ cực kỳ thường thấy. Đứng tại trong thành, giờ phút này lại ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trôi nổi tại chân trời dãy cung điện, lộ ra đến vô cùng thần thánh trang nghiêm, tựa như một phương không thể xâm phạm thánh địa. Tiêu Hàn ca ca, đi theo ta, Đạm Thai Vũ Yên đối với Tiêu Hàn cười cười, lập tức ở phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn vừa đi theo thiếu nữ, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chung quanh hết thảy, với hắn mà nói rất là mới lạ. Trên đường một chút nam nữ cũng sẽ hướng Tiêu Hàn quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Hắn là ngoại lai người, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Theo Đạm Thai Vũ Yên đi chừng 10 phút đồng hồ phía sau, một phương chiếm diện tích không cao không thấp tòa nhà xuất hiện tại hai người trước mặt. Gỗ tử đàn trên tấm bảng viết Đạm Thai ra ba chữ. Xem cái này quy mô, hẳn là một phương tiểu gia tộc. Tiêu Hàn ca ca, đến. Đạm Thai Vũ Yên đối với Tiêu Hàn cười nói, lập tức dẫn đầu hướng phía bên trong đi đến. Tiêu Hàn có chút đánh giá một phen phía sau, cũng vội vàng đi theo. Đi qua cửa ra vào thời gian, hai tên thủ vệ chỉ là khinh miệt nhìn lướt qua Đạm Thai Vũ Yên, không có chút nào cung kính, trong mắt thậm chí có mấy phần khinh thường. Tiêu Hàn nhíu mày, nhìn thấy tình hình này, hắn làm sao không biết, chỉ sợ Đạm Thai Vũ Yên tại gia tộc này bên trong địa vị, đồng thời không cao lắm, thậm chí rất thấp. Tiêu Hàn cũng không có để ý, tự nhiên không có để ý những cái này, hắn kết giao bằng hữu, không nhìn những thứ này. Theo Đạm Thai Vũ Yên đi trong gia tộc, Tiêu Hàn phát hiện, rõ ràng không có người nào nguyện ý chủ động cùng thiếu nữ chào hỏi. Bất quá thiếu nữ tựa hồ bất vi sở động, khuôn mặt nhỏ bên trên vẫn như cũ treo hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Tiêu Hàn bất giác khẽ thở dài một tiếng, chắc là một vị có cố sự thiếu nữ đi. Đi chỉ chốc lát phía sau, Đạm Thai Vũ Yên mang theo Tiêu Hàn đi tới một chỗ vắng vẻ viện lạc. Nơi này chỉ có mấy gian đơn sơ gian phòng, thậm chí nói có chút lụi bại. Tiêu Hàn ca ca, ngươi liền được gian này phòng đi. Đạm Thai Vũ Yên đi tới, đẩy ra bên trái gian kia cửa phòng, xoay người nhìn về phía Tiêu Hàn, lại có chút xấu hổ nói ra, điều kiện không phải tốt. Tiêu Hàn ca ca, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi, không có gì đáng ngại. Tiêu Hàn trong phòng nhìn lướt qua, nhẹ cười cười, gian phòng bên trong bày biện, ngược lại là cùng hắn tại Tiêu gia thời điểm không sai biệt lắm. Một giường một ghế dựa một tủ, ngươi cái tiện tì, mấy ngày nay đi chết ở đâu rồi? Còn không mau cút đi tới giúp bản tiểu thư đem mấy ngày nay quần áo giặt sạch. Đúng lúc này, một đạo nữ tử quát lạnh âm thanh truyền đến, lập tức chỉ thấy một vị hồng y thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ con ngươi hiện lạnh nhạt, hờ hững nhìn chằm chằm Đạm Thai Vũ Yên. Tiêu Hàn ca ca, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa mà ta cho ngươi làm tốt ăn. Đạm Thai Vũ Yên đối với Tiêu Hàn cười nói một tiếng phía sau, liền đi theo hồng y thiếu nữ rời đi. Tiểu Nhu, nhìn thấy hai nữ rời đi, Tiêu Hàn kêu một tiếng hệ thống, chủ nhân là nghĩ muốn liên quan tới các nàng tin tức à? Tiểu Nhu nói, Tiêu Hàn gật đầu, lập tức khấu trừ nhất định điểm tích lũy phía sau. Tiêu Hàn liền biết được hết thảy. Hồng y thiếu nữ kia chính là Đạm Thai gia đại tiểu thư. Đạm Thai Kiều, mà Đạm Thai Vũ Yên thì là Đạm Thai Kiều cùng cha khác mẹ muội muội. Chỉ bất quá Đạm Thai Kiều chính là chính phòng sở sinh, mà Đạm Thai Vũ Yên thì là Đạm Thai gia chủ sau khi say rượu cùng một tỷ nữ sở sinh. Cả hai thân phận cách biệt một trời. Đối với cái này tỷ nữ sở sinh muội muội, Đạm Thai Kiều một mực thấy ngứa mắt. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là nàng vết nhơ, đẳng cấp tôn ti, tại cái này dị giới, đặc biệt xâm nghiêm. Tiêu Hàn than nhẹ một tiếng, lập tức đi vào phòng. Đêm đến phía sau, gian phòng bên trong Tiêu Hàn ngửi thấy một cỗ cực kỳ mê người đồ ăn hương. Có đồ tốt, Tiêu Hàn mắt sáng rực lên, lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, đẩy cửa ra, theo đồ ăn mùi thơm mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới phòng bếp, một vị thiếu nữ áo xanh ngay tại trước bếp lò bận rộn. Mùi thơm từ nơi đó phát ra, thiếu nữ kia tự nhiên là Đạm Thai Vũ Yên. Vũ Yên, đang làm cái gì ăn ngon? Tiêu Hàn cười đi đến. Tiêu Hàn ca ca, ngươi chờ một chốc lát, lập tức liền có thể lấy ăn. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi vào, Đạm Thai Vũ Yên mỉm cười nói. Tiêu Hàn xoa xoa đôi bàn tay, có chút chờ mong. Đạm Thai Vũ Yên làm đồ ăn thật giống hắn chưa thấy qua. Lập tức hắn ngồi ở một bên trên bàn lẳng lặng chờ đợi. Mỹ thực, không thể cô phụ a. Chỉ chốc lát sau, trên bàn liền bày đầy mỹ vị món ngon. Đồ ăn rất đặc thù, trước đây Tiêu Hàn thấy đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi là nếm qua. Một phương khí hậu, một phương văn hóa, đã là như thế, lợi hại a Vũ Yên. Tiêu Hàn đối với thiếu nữ giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới cô gái nhỏ này giống như cái này tay nghề. Tiêu Hàn ca ca, ngươi nếm thử xem, Đạm Thai Vũ Yên mỉm cười nói. Tiêu Hàn tâm tình thật tốt, bất quá hắn đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, một đạo áo đỏ thân ảnh đột nhiên vọt vào. Ngươi là nàng bằng hữu? Đạm Thai Kiều Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, đạm mạc nói, đúng. Tiêu Hàn nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu, cùng tiện tì làm bằng hữu. Ngươi ngược lại là thật là đê tiện, đã như vậy, cái kia ăn cơm liền. Lời nói đến đây, Đạm Thai Kiều dừng một chút, lập tức nàng một tay lấy thức ăn trên bàn tất cả đều đẩy lên trên mặt đất. Nói tiếp, vậy ngươi liền nằm trên mặt đất ăn đi, chó hoang, chính là như vậy ăn cơm. Đạm Thai Kiều hai tay vòng ở trước ngực, khóe miệng mang theo một vệt vẻ trêu tức. Cứ như vậy nhìn xem Tiêu Hàn, tự nhiên không đem Tiêu Hàn để vào mắt. Thiếu niên này so với nàng còn trẻ, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Huống chi nơi này vẫn là Đạm Thai gia. Đại tiểu thư, ngươi, Đạm Thai Vũ Yên có chút tức giận, giận đến hốc mắt đều phiếm hồng. Ta nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi cái này tiện tì chen miệng vào. Đạm Thai Kiều giận dữ mắng mỏ Đạm Thai Vũ Yên, nàng xòe bàn tay ra, định một bàn tay đi xuống. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn đứng lên, bắt lại Đạm Thai Kiều cổ tay, sắc mặt đạm mạc, ngươi mới vừa nói, chó hoang, liền hẳn là nằm trên mặt đất ăn cơm. Tiêu Hàn đạm mạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đạm Thai Kiều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, nhưng mà, nàng vừa mới nói xong, trước người Tiêu Hàn liền biến mất không thấy gì nữa. Đạm Thai Kiều con ngươi co rụt lại, sau một khắc, nàng cảm giác sau lưng một cỗ gió mát đánh tới, sau đó, nàng thân thể liền trực tiếp nằm trên đất, nàng mặt cũng hoàn toàn dán tại trên mặt đất chiếu xuống đồ ăn bên trên. Một mặt đồ ăn, cùng lúc đó, một đạo đạm mạc âm thanh tại Đạm Thai Kiều vang lên bên tai. Như ngươi mong muốn, ta thành toàn ngươi đầu này chó hoang. P.S. Các bạn đọc, ta là giang hồ có rượu. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí APP. Ủng hộ tiểu thuyết download. Nghe thư, không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Xin ngài chú ý WeChat công chúng số. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.